Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1038, chương 1038, lại tìm. Trên cánh đồng hoang, gió mạnh cuốn lấy hoa tuyết múa tung, phảng phất phẫn nộ cuồng long, cẳng trên trời chỗ cao bên trong, đưa tới dày đặc dáng hồng, lạnh sắc trời, nhanh chóng tối lại, một tia chớp màu đen. Ở cái kia dáng hồng dưới gào thét đi tới, mỗi một lần lấp lóe đều nương theo vạn ngàn ánh kiếm cuồng dưới, bên trong đất trời, tiếng ầm ầm mãnh liệt, mặt đất rạn nứt, vết nứt hư không nảy sinh. Ngao Kiệt thằng xui xẻo này, bị giết liền né tránh đều vô cùng gian nan, mà Long Cẩm Y, mặt ngoài nhìn lại, hung mãnh cuồng bạo, nhưng trên thực tế rất có chừng mực. Chưa hề đem đối phương thương quá nặng, càng không muốn để giết. Thời gian từng điểm đi qua, Ngao Kiệt tâm thần, từng điểm hướng đi tan vỡ. Trong mắt kiệt ngạo thần thái, phảng phất như thủy triều thối lui, chỉ còn cuối cùng một điểm xấu hổ cảm cùng lúng túng. Còn đang chống đỡ hắn không hề từ bỏ. Quá mạnh, căn bản không phải hắn có thể đối kháng. Nhân vật như vậy, căn bản là không nên dây vào. Hối hận tâm ý, điên cuồng dâng lên, đem một điểm kia xấu hổ cảm cùng lúng túng cho thay thế được xuống. Chịu thua, ta chịu thua, thuốc giải cho ngươi chính là... Ngao Kiệt rốt cục la lên, Long Cẩm Y nhưng không có lập tức ngừng tay. Phảng phất phẫn nộ chưa tiêu một dạng, ở lại công kích mấy đòn sau, mới hừ lạnh một tiếng. Rốt cục ngừng tay đến, thuốc giải cho ta, vạn cổ hàn băng ngọc tin tức cũng nói cho ta, lập xuống yêu tổ lời thề đến, ngươi cho đồ vật là thật, nói cũng tất cả đều là thật, không có nửa điểm lừa dối. Long Cẩm Y sừng sững ở trên trời, thiên như thần, nhìn xuống Ngao Kiệt, lạnh lùng nói rằng, không cho đối phương lại chơi thủ đoạn cơ hội. Ngao Kiệt nghe vậy, thần sắc càng khổ, một chuyến này tính toán Long Cẩm Y, là triệt để thâm hụt tiền về đến nhà, còn chết rồi nhiều như vậy trong tộc hảo thủ, người cũng phải lập cái thề cho ta, việc này qua đi, không thể lại gây sự với ta. Ngao Kiệt cũng nói, chỉ một lần này, xóa bỏ, nếu ngươi sau đó dám tìm tới ta cùng thân nhân của ta bằng hữu phiền phức, ta nhất định sẽ tự tay chặt bỏ đầu của ngươi đến. Long Cẩm Y thô bạo nói rằng, Ngao Kiệt nghe vậy, suy nghĩ một chút, liền gật đầu đồng ý. Hai người từng người lập xuống lời thề đến. Ngao Kiệt đem cái kia bình ngọc, đạn hướng Long Cẩm Y, đồng thời nói rằng, Thiên Tuyệt Độc cô trưởng lão nói, Hàn Địa Chu Yếm bộ tộc trong tay, liền có một khối không nhỏ vạn cổ hàn băng ngọc. Đồng, Long Cẩm Y tiếp nhận cái kia bình ngọc, cũng sẽ cùng đối phương phí lời, bay vào bão tuyết bên trong. Ngao Kiệt nhìn hắn đi xa thân ảnh, thần sắc âm lãnh vừa bất đắc dĩ, chí ít trong thời gian ngắn, là không dám tiếp tục lên cái gì mơ ước ý nghĩ. Mà lấy thiên tư của hắn, có thể xung kích đến tổ khiếu cảnh giới, đều là cái vấn đề. Sau đó chỉ sợ càng không có cơ hội mơ ước trên. Mà Long Cẩm Y bay đi sau, rất nhanh sẽ đem cái kia thuốc giải ăn. Cái kia thuốc giải vào bụng sau, nguyên khí trôi đi, rất nhanh sẽ đình chỉ. Hắn cũng là rốt cục thở phào nhẹ nhõm. Trước lời nói, đương nhiên là hù dọa Ngao Kiệt. Hàn Địa Chu Yếm, Long Cẩm Y lẩm bẩm nói một câu. Suy lên nên thế nào từ chủng tộc này trong tay được vạn cổ hàn băng ngọc. Có Ngao Kiệt việc ở trước, hắn khẳng định là không có thể lại tùy tùy tiện tiện thượng nhân gia tộc đi tới. Ít nhất cũng phải điều tra một chút chủng tộc này có bao nhiêu hảo thủ. Ánh mắt lóe lóe sau quay lại phương hướng mà đi. Cực hàn núi tuyết rộng lớn kéo dài, trong đó yêu thú rất nhiều, tán tu cũng không có thiếu. Long Cẩm Y chuyển hướng sau, liền đi những tán tu kia bên trong đánh nghe tới. Rất nhanh sẽ nhận được tin tức. nguyên lai cái kia Hàn Địa Chu Yếm bộ tộc bên trong có hai cái tổ khiếu kỳ tồn tại, một cái là tộc trưởng Chu Tử Nghĩa, một cái là nhị trưởng lão Chu Vân Mỗ. Bất quá hai người giờ khắc này có ở không trong tộc, thực sự rất khó nói, vô cùng có khả năng đã đi rồi Bắc Thánh vực đục nước béo cò. Cái khác phàm thuế tu sĩ cũng có chừng 10 cái, phóng tới nhân tộc bên kia cũng coi như là không nhỏ một thế lực. Tìm hiểu qua tin tức, Long Cẩm Y suy tư không ít thời gian, cũng không nghĩ ra càng tốt hơn được vạn cổ băng hàn ngọc phương pháp đến. Một ngày này, hắn rốt cục trực tiếp tìm tới cửa Hàn Địa Chu Yếm xào huyệt, ở Quảng Hàn sông băng bên trong. Này Quảng Hàn sông băng cảnh tượng cũng là đặc biệt dị thường, phảng phất một mặt mặt to lớn lăng kính dạng sông băng, đứng thẳng ở trong đại địa, bóng loáng mắt sáng, dường như đao tước đi ra bình thường, ngã trái ngã phải, siêu siêu vẹo vẹo, phóng tầm mắt nhìn, không dưới mấy trăm mặt, kéo dài hướng về phương xa, càng đi phương Tây đi, càng là dày đặc, phảng phất có cái vùng đất trung tâm, đem cái kia trung tâm bảo vệ quanh ở trong đó một dạng. Cái kia trung ương chính là Hàn Địa Chu Yếm bộ tộc Thần Sơn, bị bọn họ sấn vì Quảng Hàn núi tuyết. Từ xa nhìn lại, núi cao mấy ngàn trượng, băng sơn trên có không ít băng tuyết phòng ốc cung điện dạng kiến trúc. Người tới dừng bước, Long Cẩm Y mới đến ngoại vi, liền bị ngăn lại, là cái Long Môn hậu kỳ Hàn Địa Chu Yếm bộ tộc ông lão. Y nguyên là răng nanh heo đầu, trường vô cùng xấu xí, nói rằng, chúng ta Hàn Địa Chu Yếm bộ tộc không hoan nghênh người ngoài, xin tiền bối không nên tiếp tục tiến lên. Này yêu thú cảnh giới tuy không cao, nhưng thần sắc ngược lại cũng đúng mực, đạo hữu không được hiểu lầm, ta là chuyên đến bái phỏng các ngươi Hàn Địa Chu Yếm bộ tộc. Long Cẩm Y liền vội vàng nói, lại đem mục đích của chính mình nói đến, cuối cùng nói, tại hạ đồng ý trả giá giá cao mua quý tộc vạn cổ Hàn băng ngọc, mong rằng thông báo một chút. Ông lão kia nghe vậy hơi suy tư chốc lát, xin mời Long Cẩm Y, sau đó quay đầu mà đi. Chén trà nhỏ thời gian sau lại trở về, mang đến nhưng là làm người thất vọng đáp án. Tiền bối mời trở về đi, trưởng lão nói rồi, trong tộc cũng không vạn cổ Hàn băng ngọc, xin tiền bối mặt khác đi những nơi khác tìm kiếm đi. Không thừa nhận a. Long Cẩm Y nghe vậy một trận phiền muộn, lại cọ sát vài câu miệng sau, đối phương thủy chung nói không có, đành phải phẫn nộ mà đi. Nhưng ở quay đầu không chốc lát, hắn lại cảm giác được vài đạo khá thần thức mạnh mẽ đảo qua chính mình. Trong đó một đạo mơ hồ có chút quen thuộc, ánh mắt lóe lên lên. Không sai, chính là hắn, lần trước để chạy, ngày hôm nay dĩ nhiên đưa tới cửa. Quảng Hàn trên núi tuyết, một tòa cung điện cửa, ba cái tu sĩ đứng sóng vai, đều là phàm thuế trung hậu kỳ cảnh giới, mà nói chuyện tu sĩ là cái thanh niên hán tử, chính là trước Long Cẩm Y tìm kiếm lúc nhìn chừng hắn một cái kia Hàn Địa Chu Yếm bộ tộc tộc nhân. Năm đó Bắc Thánh vực đệ tam, nghe nói hắn sau đó đi rồi Trung ương Thánh vực, cũng đi vào cuối cùng thập cường bên trong, lập xuống công lao lớn, người này dòng dõi nhất định không ít. Nói không chắc còn có cái gì nhị biến đan loại hình đỉnh cấp mặt hàng. Người thứ hai mở miệng, đồng dạng là người thanh niên, nhưng dáng vẻ càng thêm xấu xí, ánh mắt càng thêm tham lam. Nói chuyện sau, thậm chí không nhịn được liếm liếm khóe miệng. Người này năm đó liền vô cùng mạnh mẽ, bây giờ chỉ sợ đã có va chạm chính diện tổ khiếu sơ kỳ thực lực. Chúng ta ba người chỉ sợ không phải là đối thủ của hắn. Huống hồ, tộc trưởng bọn họ trước khi rời đi nói rồi, không cho phép chúng ta loạn gây sự. Người thứ ba nói rằng, là cái nữ tử, thần sắc ở giữa, có chút cẩn thận chặt chẽ. Sợ cái gì? Người thứ hai khinh thường nói, nơi này là chúng ta yêu thú địa bàn, hắn lại đây tìm chết, sao coi như chúng ta gây sự. Ba người chúng ta đánh không lại, vậy thì nhiều gọi mấy cái phàm thuế kỳ anh chị em chính là. Vẫn không tin không bắt được hắn. Lời vừa nói ra, cái kia người thứ nhất gật đầu đồng ý. Những hàn địa chu yếm này, ở đây hoành hành quen rồi. Chỉ là một cái phàm thuế hậu kỳ tu sĩ. Thật dọa không được bọn họ. Hai vị ca ca có lẽ còn không biết. Nghe nói cái kia băng phong hống bộ tộc gần nhất ra biến cố. Có thể liền cùng người này có quan hệ. Cô gái kia lại nói. Y nguyên cẩn thận. Hai người nghe vậy, nhưng là cười ha ha. Băng phong hống bộ tộc. Là cái thá gì, cũng xứng cùng chúng ta hàn địa chu yếm đánh đồng với nhau sao? Người thứ hai ngạo khí nói rằng, cô gái kia rốt cục lại nói không ra lời. Lục muội, đi đem người gọi lên. Chúng ta lập tức xuất phát, không nên lại để hắn chạy. Người thứ hai lại nói, cô gái kia than nhỏ một tiếng, cuối cùng bất đắc dĩ mà đi. Rất nhanh, một nhóm 7, 8 người. Liền xuống quảng hàn núi tuyết. Tất cả đều là phàm thuế kỳ cảnh giới. Long Cẩm Y rời đi sau, liền bay về phương xa. Ánh mắt thâm thúy lạnh lùng, tốc độ không nhanh không chậm, cảm giác được rõ rệt. Thỉnh thoảng hữu thần thức đảo qua chính mình. Chính hắn cũng là trải qua giết người cướp đoạt sự tình, 10 phần rõ ràng cái kia đại diện cho có ý gì. Đang lo không lấy được vạn cổ hàn băng ngọc. Mấy người các ngươi dám đánh tới ta chủ ý. Đừng trách ta mượn các ngươi lót đường bắc cầu. Long Cẩm Y trong lòng lạnh lùng nói một câu. Quay lại phương hướng, bay về phía thâm sơn trong hoang dã. Ầm ầm ầm hơn một canh giờ nhiều. Xa xôi thâm sơn trong hoang dã truyền đến to lớn tiếng ầm ầm vang. Quá rồi một hồi lâu mới ngừng lại. Mà lại quá hơn một canh giờ, Long Cẩm Y liền lần thứ hai đi đến Quảng Hàn sông băng. Lăn đi vào nói cho các ngươi trong tộc người chủ trì. Các ngươi trong tộc 8 cái gia hỏa, mơ ước trên ta, đã bị ta bắt, muốn về bọn họ, liền cầm vạn cổ hàn băng ngọc để đổi. Không có cũng đến cho ta biến ra. Long Cẩm Y lãnh khốc bá đạo dị thường nói một câu. Sau khi nói xong, lấy ra một cái đẫm máu, lông vù vù đồ vật, ném xuống đất, đó là một cái dáng vẻ cực xấu xí móng vuốt lớn. Ông lão xem chấn động, như bay kiếm cái kia móng vuốt, nhằm phía trên núi, chỉ thời gian uống cạn non nửa chén trà sau, liền có 2 cái ông lão, bay lượn mà đến, nhưng cũng bất quá là phàm thuế hậu kỳ cảnh giới. Các hạ thật là to gan, dám bắt nạt đến chúng ta hàn địa chu yếm bộ tộc trên người. Trong đó một cái ông lão mới đến, liền bắt đầu quát mắng, xem ra các hạ không muốn về bọn họ. Long Cẩm Y liếc hắn một cái, liền lạnh lùng nói, cũng được, ngày mai vào lúc này, ta đưa đệ một cái đầu lâu đến, mãi đến tận bắt được thứ ta muốn, hoặc là đem bọn họ giết hết mới thôi. Dứt tiếng, xoay người rời đi, đạo hữu dừng chân, một người khác, vội vã la lớn, người này cũng là ông lão dáng dấp, nhưng khí độ liền muốn thận trọng trầm ngưng nhiều. Một bên hô, còn một bên nhấn ở bên cạnh nổi giận đồng bạn, Long Cẩm Y ổn định bước chân, lại không quay đầu lại. Đạo hữu, ngươi muốn vạn cổ hàn băng ngọc, chúng ta trong tộc, xác thực có một khối. Nhưng vẫn bị tộc trưởng bên người mang theo. Mà tộc trưởng cũng căn bản không ở trên núi A. Ông lão kia oan ức vậy hô to lên. Long Cẩm Y nghe kinh ngạc một thoáng. Không có như thế suy chứ. Người có dám lập xuống yêu tổ lời thề sao? Đột nhiên một cái xoay người. Nhìn chăm chú đối phương hỏi. Tự nhiên dám lập. Ông lão kia cũng là trả lời thẳng thắn. Khúc chiết lại sinh. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.